Người tình bỉ ổi lục gia tiên tống. Chương 10, cô sợ tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daddy issue, cuộc họp này là để đàm phán với một công ty kiến trúc nổi tiếng của Mỹ. Nhưng việc hợp tác vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Nội dung cuộc họp cũng không liên quan đến bí mật thương mại. Lauren ngồi đối diện bàn họp, lưng dựa vào cửa sổ sát đất. Ánh nắng chói chang của Florence xuyên qua tấm kính, phản chiếu thành một vệt hào quang rực rỡ bao phủ lấy anh. Anh tựa lưng vào ghế, ống tay áo vén lên, tay đeo đồng hồ cơ đang cầm một cây bút máy màu xanh sapphire. Lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, trên màn hình máy tính, các thành viên của đội ngũ công ty kiến trúc đã có mặt đầy đủ. Vài kiến trúc sư và người phụ trách dự án mặc vest chỉnh tề đang trình bày phương án. Lauren chỉ lắng nghe, không gật đầu, không phản ứng, thậm chí không có biểu cảm. Xương lông mày sắc nét che đi vệt hào quang đổ từ phía sau lên khuôn mặt anh, khiến ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Thẩm Úc Đường ngồi bên phải Lauren, chiếc Apple Pencil lướt nhanh trên máy tính bảng. Đầu bút cọ sát với màn hình kính tạo ra tiếng sột soạt nhỏ. Trước mặt cô là màn hình máy tính chia đôi. Một bên là mẫu ghi chép Lauren gửi cho cô. Bên còn lại là vị cứu tinh của du học sinh, DeepL, phần mềm dịch thuật. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty đối tác nói quá nhanh, nuốt âm nhiều, lại còn xen lẫn nhiều thuật ngữ chuyên ngành kiến trúc. Dù có phần mềm dịch thuật, Thẩm Úc Đường vẫn nhận thấy mình đã bỏ sót một số thông tin. Lòng bàn tay cầm bút đã đổ một lớp mồ hôi. Thậm chí vì quá tập trung, gò má cô cũng dần ửng đỏ, giống như một quả cà chua vừa vớt ra từ nước sôi. Cảm giác căng thẳng này không chỉ xuất phát từ độ khó cao của cuộc họp mà còn vì người đàn ông ngồi bên cạnh cô quá mạnh mẽ, khiến cô gần như không thể phớt lờ cảm giác áp bức vô hình mà anh tạo ra. Trong suốt cuộc họp, Lauren không nói nhiều, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu xem tài liệu, hoặc khẽ nâng tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Khi có ai đó đặt câu hỏi, câu trả lời của anh luôn ngắn gọn và chính xác, không cần giải thích thêm, cũng đủ khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Cuộc họp video kết thúc sau 45 phút, nhưng Thẩm Úc Đường vẫn chưa dừng bút, đang ghi lại phần cuối cùng của nội dung, cho đến khi Lauren lấy chiếc máy tính trước mặt cô đi. Cô mới vội vàng ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp chép lại nội dung trên máy tính bảng vào báo cáo. Điều đáng sợ nhất là, DeepL vẫn chưa tắt. Cảm giác này giống như bị giáo sư bắt quả tang dùng ChatGPT viết luận văn vậy. Thậm chí còn tệ hơn, giáo sư Adam ít nhất còn khá bao dung với sinh viên. Còn vị này thì khó nói lắm, một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy Thẩm Úc Đường. Dù trong phòng có hệ thống thông gió, cô vẫn không thể kiểm soát mà cảm thấy choáng váng. Cô hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn biểu cảm của Lauren. Bởi vì khi nghe cuộc họp, cô đã nhận thấy sắc mặt anh có vẻ khó chịu rồi. Sau một khoảng im lặng chết chóc, câu đầu tiên Lauren nói với Thẩm Úc Đường là 15 phút, hãy điền đầy tài liệu trống này, rồi đưa cho tôi kiểm tra. Vâng, không vấn đề gì. Thẩm Úc Đường cố giữ bình tĩnh nhận lấy máy tính, sắp xếp lại các ghi chú bằng văn bản trên máy tính bảng, rồi nhập chúng một cách gọn gàng vào tài liệu. Cô gõ rất nhanh, sau khi gõ xong, thời gian vẫn còn 3 phút. Kiểm tra kỹ lưỡng xem có lỗi chính tả nào không. Cô đứng dậy, đặt máy tính trước mặt Lauren. Lauren nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay, nhanh chóng lướt qua bằng touchpad. Thẩm Úc Đường đứng bên cạnh anh, liếc nhìn biểu cảm của anh, không thể đoán được vui buồn. Hàng mi mềm mại khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng của anh. Cô dường như nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng từ mũi. Ivy, anh gọi cô. Thẩm Úc Đường lập tức căng thẳng, theo phản xạ trả lời. Vâng, Lauren đặt máy tính lên đùi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc Đường đang đứng bên cạnh. giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến cô như rơi xuống hố băng. 600 euro mỗi ngày. Anh nói, tôi nghĩ định nghĩa của chúng ta về nó là chuyên nghiệp, không phải, tạm được. Mặt Thẩm Úc Đường lập tức nóng bừng, giận dữ trào lên, nhưng rồi lại bị cảm giác nhục nhã ở giây tiếp theo đè nén xuống. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười nhỏ, bình tĩnh hỏi, nếu có thể, ngài có thể chỉ ra vấn đề của tôi không? Nếu là những thiếu sót có thể bù đắp được, tôi sẽ sửa lại ngay bây giờ. Nếu thực sự không thể đảm nhiệm, tôi cũng sẵn lòng chủ động xin nghỉ việc. Ngón tay Lauren đang gõ trên bàn phím đột nhiên khựng lại. Anh hơi cụp mi mắt, giọng nói thẳng thừng, gần như lạnh nhạt. Cô có vẻ rất muốn kết thúc sự hợp tác này càng sớm càng tốt. Thẩm Úc Đường im lặng. Một lúc sau, Lauren cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Cô có phiền đưa máy tính bảng ghi chú của cô cho tôi không? Thẩm Úp Đường sững sờ, nhận ra Lauren có lẽ muốn xem ghi chú gốc của cô. Cô đưa máy tính bảng vào tay Lauren. Nội dung tốc ký trên đó rất lộn xộn. Không chỉ có đủ loại ký hiệu mà chỉ mình cô hiểu mà còn có khá nhiều tiếng Trung. Nhưng Lauren xem rất nghiêm túc, thậm chí còn kỹ hơn xem tài liệu. Vì ở gần anh hơn, mùi hương từ tóc, cổ áo và những nơi không thể xác định của anh dần xoa dịu cơn giận bùng lên của Thẩm Úc Đường. Cô luôn rất thích hương cuối của loại nước hoa này, so với hương đầu lạnh lẽo và đắng chát, giờ đây nó giống như gỗ thông cháy trong lò sưởi mùa đông. Được bao bọc trong sự ấm áp dịu dàng, Ivy, Lauren ngẩng đầu nhìn cô, logic của cô rất tốt. Dù bỏ lỡ một số thông tin cũng có thể suy luận để bổ sung. Điều này rất tốt, chỉ là một báo cáo thực sự hữu ích không nên chỉ là sự chồng chất thông tin, mà là sự thể hiện phán đoán. Hiện tại cô chỉ đơn thuần ghi chép và sao chép. Tôi nói vậy, cô có hiểu không? Giọng điệu của Lauren dịu dàng hơn cả tấm rèm nhung đỏ phía sau, như đang xoa dịu phản ứng thái quá của cô vừa rồi. Thẩm Úp Đường thừa nhận, cô quả thật đã được xoa dịu. Cô cũng không hề nghĩ rằng Lauren lạnh nhạt đến mức gần như kiêu ngạo lại có thể kiên nhẫn và bao dung đến vậy khi làm việc. Lauren nhìn khuôn mặt còn vương sự căng thẳng của Thẩm Úp Đường, trầm giọng hỏi cô sợ tôi sao? Không phải vậy, thưa ngài, Thẩm Úp Đường vội vàng phủ nhận, như ngài đã thấy. Tôi muốn làm việc cho công ty Eternum Art sau khi tốt nghiệp. Kinh nghiệm thực tập làm trợ lý của ngài rất quan trọng đối với tôi. Tôi sợ ngài sẽ sa thải tôi. Vậy nên cô muốn chủ động xin nghỉ việc. Thẩm Úp Đường im lặng, không phủ nhận. Ivy, anh lại dùng giọng nói dịu dàng gọi tên cô. Mỗi lần nghe Lauren dùng giọng nói tuyệt vời của mình gọi cô như vậy, Thẩm Úp Đường đều nổi da gà, ngay cả lòng bàn tay cũng tê dại. Đôi mắt xám xanh của anh dưới ánh đèn vàng vọt trông đặc biệt sâu thẳm. Cô rất có tài năng về nghệ thuật, lại còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Ý, là một người nước ngoài. Làm được những điều này là rất đáng nể, vì vậy tôi sẽ không vì một lỗi nhỏ mà từ bỏ cô. Nhưng cũng hy vọng cô đừng dễ dàng từ bỏ công việc này. Được không? Thẩm Úc Đường nhất thời không nói nên lời, ngây người nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe người khác khen mình vì biết vài ngôn ngữ. Cô luôn cảm thấy đây là ngưỡng cửa tối thiểu để du học sinh có thể tồn tại ở Ý. Cô chưa bao giờ coi đó là vốn liếng đáng khoe khoang. Nhưng khi Lauren nói như vậy, thì dường như đó thực sự là một khả năng đáng được khẳng định. Có một khoảnh khắc, cô nhớ lại khi mới đến Ý, phải xếp hàng dài ở tòa thị chính, đứng đến tê chân chỉ để làm một thẻ mã số thuế. Nhớ lại những đêm làm thêm đến khuya, dùng tiếng Ý bập bẹ cãi nhau với ông chủ về tiền lương. Nhớ lại những đêm vừa khóc vừa học từ vựng, làm bài nghe, những nỗi đau mà cô chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Dường như đều được anh nhìn thấy chỉ bằng một câu nói. Thẩm Úc Đường khẽ khàng và chân thành nói, cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng Lauren không chọn tiếp tục chủ đề này. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ ở lại Ý đúng không? Vâng, nhưng với điều kiện là có công ty sẵn lòng cung cấp lời mời làm việc cho tôi. Sẽ có thôi, tôi tin cô, anh lại một lần nữa khen ngợi cô. Khẳng định cô, giọng điệu không có dấu vết của sự cố ý khen ngợi. Cũng không giống như cách người Ý thường nói. Bravissimo, chỉ là một lời khẳng định, mang theo sự chắc chắn và chân thật. Sau khi nhận ra điều này, Thẩm Úc Đường không kiềm chế được mà mềm lòng. Trái tim như được một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng v.t.v. Thực ra, trước khi đến Ý, Thẩm Úc Đường không phải là một cô gái tự tin và rạng rỡ. Mặc dù từ rất nhỏ cô đã nhận ra mình rất xinh đẹp. Từ tiểu học đến đại học, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu những người theo đuổi nhiệt tình. Gia đình cô khá giả, nhưng không may, cha cô thay lòng đổi dạ. Không lâu sau khi cô chào đời, con riêng của cha cô ở bên ngoài cũng ra đời. Trong giai đoạn cần sự đồng hành của cha mẹ nhất, Thẩm Úc Đường chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của cha. Ông ấy thờ ơ, nghiêm khắc với cô, keo kiệt không chịu chia cho cô một chút tình cảm nào. Cô vừa căm ghét cha, nhưng lại khao khát một cách méo mó để thu hút sự chú ý của ông. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong một gia đình gốc như vậy, dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, lớn lên khỏe mạnh, dù có học vấn cao, kinh tế độc lập, ngoại hình xuất chúng, cô vẫn vô thức muốn nhận được sự công nhận từ những người đàn ông trưởng thành. Để bù đắp cho sự thiếu hụt thời thơ ấu, được nhìn thấy, được quan tâm, được chấp nhận vô điều kiện, luôn là khao khát sâu sắc và thầm kín nhất trong tâm hồn cô. Vì vậy, khi Lauren không chút nể nang chỉ ra vấn đề trong báo cáo của cô, Thẩm Úc Đường đã hoảng sợ. Sự tự tin được xây dựng trong môi trường ngọt ngào của những lời khen ngợi ở Ý dễ dàng trở nên lung lay. Bản chất bên trong của cô yếu ớt hơn nhiều so với vẻ ngoài. Cô biết mình có một số vấn đề tâm lý, nhưng nếu không phải vì cái bóng từ gia đình gốc, ai lại muốn như vậy chứ? Ivy, giọng Lauren vang lên, kéo Thẩm Úc Đường ra khỏi vũng lầy ký ức. Cô nhìn anh, cô có phiền cùng tôi đi gặp một người bạn cũ không? Lauren đã mặc vest xong, thong dong nhìn cô, lịch sự hỏi ý kiến cô. Thẩm Úc Đường giật mình. Với anh, gặp bạn, công việc này hình như không có trong hợp đồng. Thưa ngài, Lauren hiểu ý, thêm 100 euro cho công việc ngoài giờ. Cô thấy được không? Thẩm Úc Đường lập tức đổi sang vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhét máy tính bảng vào túi, ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào. Chúng ta có thể đi được rồi. Thưa ngài, cách chương.